Mở màn lưu đày Vương Phi dọn sạch Hoàng Thành. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thược Dược tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu được những chuyện quanh co lòng vòng trong này. Nhưng nàng thì đã từng tuổi này, còn có thể không nhìn ra được sao? Đại tiểu thư nhà nàng đâu chỉ đơn giản là bị ép gả vào Tiêu Vương phủ xung hỉ với Tiêu Vương. Rõ ràng đại tiểu thư bị lão gia cùng vị trong cung kia xem như quân cờ. Vị trong cung kia kiêm kỵ Tiêu Vương cỡ nào, thiên hạ có ai mà không biết. Sau khi Tiêu Vương trúng độc hồi kinh, nhiều ngự y có bản lĩnh như vậy, lại không ai có thể nhìn ra được Tiêu Vương trúng độc gì, nói ra, ai có thể tin được. Không bao lâu, lão gia liền mang theo thánh chỉ tứ hôn trở về, việc này vội vàng, không khỏi cũng quá trùng hợp. Nói dễ nghe một chút, là vị trong cung kia nhìn trúng mỹ danh hiền lương thục đức của đại tiểu thư, nên chọn đại tiểu thư để xung hỉ cho Tiêu Vương. Nhưng nói khó nghe một chút, không phải vì thấy đại tiểu thư nhà nàng không có nhà mẹ đẻ che chở, cha cũng không đau, nên mới dễ dàng nhìn chúng sao. Vậy Tiêu Vương là người như thế nào? Đó là người từ năm 13 tuổi đã bắt đầu ra chiến trường, quân công hiển hách, chính là một Tiêu Vương đao thật thương thật chém giết ra. Tiêu Vương dũng mãnh thiện chiến như vậy, tâm địa đã sớm cứng rắn không khác gì tảng đá. Nếu Tiêu Vương nhận định đại tiểu thư là người do trong cung phái tới, cuộc sống của đại tiểu thư ở Tiêu Vương phủ, sợ rằng còn không bằng so với Tô phủ. Tô Oản Nhan thoải mái ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, được Thược Dược hầu hạ rửa mặt xong, nhấc chân đi ra ngoài. Thược Dược, Dung Mama, đi, chúng ta đi ăn cơm chưa? Từ sau khi Tô Oản Nhan mẫu thân qua đời, chỉ có vài lần ăn cơm cùng Kỳ Thị và Quý Dung Yên, sau khi bị hai mẫu nữ các nàng ngoài sáng trong tối chế nhạo, liền tự ti trốn ở trong viện của mình, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, đã gần 4-5 năm không ăn cơm cùng bàn với người nhà. Không cần hỏi, khi nàng mang theo người đi tới phòng ăn, trên bàn cơm đã sớm không có chỗ ngồi cho đích nữ Tô phủ là nàng. Chỗ ngồi thuộc về nàng, lại để nhị tiểu thư Tô phủ, thư nữ Tô Dung Yên ngồi. Tô Oản Nhan đã sớm dự đoán được sẽ thấy một màn như vậy, nàng đầu tiên là hành lễ thỉnh an với Tô Hoành An, sau đó, ở trước mặt Tô Hoành An, đi qua, không chút khách khí xách cổ áo Tô Dung Yên lên, kéo người ra, bản thân đương nhiên mà ngồi xuống. Tô Dung Yên nhìn thấy Tô Oản Nhan xuất hiện, cố ý lộ ra một nụ cười khiêu khích. Cho rằng Tô Oản Nhan sẽ khóc sướt mướt nói vài câu trước, trong lòng đã sớm soạn xong bản thảo, dù sao từ trước đến nay phụ thân không thích Tô Oản Nhan, Tô Oản Nhan sẽ lại tự mất mặt. Ai biết, Tô Oản Nhan chẳng những không nói một lời, còn động tác thô lỗ kéo nàng đi, ném nàng tới vị trí bên cạnh hạ nhân. Đây là đang nhục nhã nàng không xứng ngồi vị trí đích nữ sao? Tô Dung Yên tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, đang muốn nhịn không được làm khó dễ, chợt nghe Tô Oản Nhan sâu kín nói. Phụ thân, từ khi nào mà Tô phủ chúng ta không có quy củ như vậy? Tô Hoành An hiện tại nhìn thấy nữ nhi này, trong đầu liền không khỏi nhớ tới cơn đau nhức kịch liệt vì bị bẻ cánh tay ngày hôm qua, giờ phút này nghe nàng âm dương quái khí, vốn không định cho nàng sắc mặt tốt. Liền nghe Tô Oản Nhan lại tiếp tục cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước có Trác Thất chiếm đồ cưới tiền chính thê không buông, sau có thư nữ chiếm lấy vị trí đích tỷ không nhường, chập chập chập, loại quy củ như vậy, còn muốn vọng tưởng trèo lên gốc cây cao là thái tử này sao? Cách chương.